Vợ tôi là Beta Ngư Yêu. Chương 45, điện thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một số người sẽ thấy anh ấy khó chịu khi họ ở bên cạnh, nhưng khi anh ấy rời đi, họ sẽ cảm thấy thiếu một cái gì đó thiên lý. Trở về nhà sau một ngày bận rộn, ngồi vào bàn một lúc lâu mới cảm thấy có gì đó không ổn trong nhà. Yên tĩnh qua mai lúc này meo hai tiếng, Thiên Lý vô thức quay đầu nhìn sang thì phát hiện máng thức ăn của nó đã trống rỗng. Thiên Lý lúc này mới nhận ra ở nhà đã xảy ra chuyện gì đó. Mỗi lần Tống Chiêu Lâm ở đây, anh đều cho ăn mai khỏe mạnh. Tuy quan hệ với mai không tốt, nhưng anh vẫn làm rất tốt việc cho mèo ăn. Mỗi lần về nhà đều thấy mai ngoan ngoãn nằm phơi nắng trên bậu cửa sổ. Chưa bao giờ đói đến mức tôi kêu meo meo. Thiên Lý thở dài, đổ ít thức ăn cho mèo vào máng của mai. Con mèo đen duyên dáng vung đuôi cúi đầu ăn. Thiên Lý cụp mắt nhìn nó, không khỏi mỉm cười thật tao nhã. Sinh vật dù rất đói cũng không tỏ ra thiếu kiên nhẫn mà vẫn nhàn nhã ăn những thứ trong máng. Tuy nhiên hình như lại ngược lại, tuy cư xử rất duyên dáng và thờ ơ nhưng bụng ta đã lâu rồi trống rỗng, và trái tim tôi háo hức mong chờ một điều gì đó có thể lấp đầy trái tim tôi. Thiên Lý sửng sốt, lúc đầu tưởng A Chiêu là con mèo mình nuôi, nhưng sau này mới biết thực ra nó chính là con mèo. Nếu không có một người trong nhà thì căn nhà sẽ trở nên trống trải biết bao. Tan làm quên đi cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn nên đi nấu ăn. Và thấy phiền phức, nghĩ kỹ, hình như đã lâu rồi anh không đến cửa hàng tiện lợi. Từ khi Tống Chiêu Lâm đến nhà, anh đã nhất quyết đòi tự nấu ăn từ lâu. Nếu ở nhà một mình, anh ấy sẽ không bao giờ có thể làm được điều đó. Quá nhiều rắc rối và không cần thiết. Hóa ra không mất quá nhiều thời gian để hình thành một thói quen. Nhưng chúng ta vẫn phải nấu ăn. Thiên Lý cam chịu đứng dậy đi vào bếp. Quyết định làm đơn giản nhất là nấu một ít cơm. Đúng lúc này, điện thoại di động đột nhiên vang lên. Thiên Lý vô thức nhìn về phía phòng khách, không hiểu sao lại nhớ tới lời Tống Chiêu Lâm nói khi rời đi. Có phải chính anh ta đã gọi điện không? Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng nghĩ đến điều này tôi cũng thấy vui một chút. Thiên Lý đến phòng khách, nhấc máy thì phát hiện người gọi không phải Tống Chiêu Lâm mà là Bắc Cảnh Xuyên, người trước đây đã liên lạc với anh. Thiên Lý, bây giờ cậu tan làm đi. Tôi có chuyện gấp muốn nói với cậu. Thiên Lý khẽ cau mày. Ừ, đây là thời gian riêng tư của tôi. Nếu cậu có việc gì cần tôi thì sau 9 giờ ngày mai hãy gọi đến văn phòng tôi. Tạm biệt, nói xong, anh trực tiếp cúp điện thoại. Bắc Cảnh Xuyên sao vậy? Anh cứ gọi mãi cho anh. Nhưng vừa cúp máy, điện thoại lại vang lên. Thiên Lý lại nhấc máy, có chút sốt ruột. Alo, Bắc Cảnh Xuyên đối diện thở dài. Sao anh lại cúp máy trước khi tôi biết tôi muốn gặp anh để làm gì? Làm sao anh biết tôi tìm anh có việc? Thiên Lý nghi ngờ hỏi. Tôi mới gặp anh có một lần, không có gì riêng tư để nói cả. Không phải là anh đang tìm tôi về trạm giám sát sao? Dĩ nhiên là không, Thiên Lý thở dài nặng nề nói. Ồ, tôi nhớ ra rồi, cậu hỏi tôi dữ liệu video về thời Bạch Tháp phải không? Gửi email đi, tôi sẽ gửi cho cậu. Hotrowen.com, Bắc Cảnh Xuyên ngơ ngác. Đây quả thực là chuyện quan trọng, nhưng lần này tôi không phải đến tìm anh, hôm nay tan làm cậu vẫn chưa bật máy tính phải không? Không, trên mạng có một số tin đồn không mấy hay ho về anh có thể lên mạng đọc ngay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhắc đến Internet, Thiên Lý tự nhiên nghĩ đến đoạn video Tống Chiêu Lâm đưa anh đi quay ở căng tin. Không biết video đó có gây xôn xao mạng không, nhưng trong khi Thiên Lý bật máy tính thì lại nghe Bắc bật. Cảnh Xuyên nói tiếp, bạn phải chuẩn bị tinh thần. Có vẻ như những nhận xét không phù hợp của bạn trên một diễn đàn nào đó đã bị công khai. Hiện tại có rất nhiều người muốn buộc tội bạn phân biệt giới tính. Thiên Lý rất sốc khi nghe đến một diễn đàn nào đó, diễn đàn mèo có tính bảo mật khá cao, sao có thể bị lộ dễ dàng như vậy? Nhưng khi lên mạng, anh sớm nhìn thấy Bắc Cảnh Xuyên. Những điều anh nói, anh điều cần chú ý là chính trang web đã đăng video về công việc của anh trước đây. Bây giờ đều nói rằng anh bị nghi ngờ có khuynh hướng phân biệt giới tính với tư cách là một quan chức và một cư dân mạng có ID là Thiên Lý Băng, trên con mèo, diễn đàn đã bị cấm. Nhận xét của ảnh chụp màn hình được đưa ra và so sánh với anh ấy. Tên trực tuyến của Thiên Lý trên diễn đàn mèo quả thực là Thiên Lý Binh Binh, chính vì vậy mà những người quen thuộc với anh trong diễn đàn chỉ gọi anh là Thiên Lý. Thiên Lý nhìn chằm chằm tin nhắn hồi lâu không nói. Trong điện thoại lại vang lên giọng Bắc Cảnh Xuyên. Thiên Lý, bị gãy. Thiên Lý lại cúp điện thoại. Trong hoàn cảnh như vậy sao anh có tâm trạng trò chuyện với ai? Không ngờ sự việc lại leo thang nhanh như vậy. Thiên Lý thu nhỏ trang web lại, sau đó dê chuột vào diễn đàn mèo. Anh cảm thấy vấn đề đã bắt đầu từ đây thì nên bắt đầu điều tra từ đây. Nhưng nhìn thoáng qua, Thiên Lý chợt cảm thấy mình đã gây ra chuyện lớn. Khốn thay, bầu không khí yên bình trong diễn đàn không còn như xưa nữa. Các bài đăng trên trang chủ toàn là những lời chửi bới. Bài được upvote nhiều nhất có tên là "Thì ra đây là hang ổ hôi hám của beta". Thiên Lý vô thức cau mày. Tôi lướt chuột xem những bài viết khác, kỳ thực cũng có vài tựa đề tương tự. Tiêu đề tức giận ở phía dưới khiến Thiên Lý hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Đây là diễn đàn beta, alpha hãy ra ngoài. Hóa ra diễn đàn mèo đã bị phá sản. Thiên Lý nhắm mắt, diễn đàn mèo đã bị anh liên lụy. Thiên Lý hiểu rằng chuyện này cuối cùng nhất định sẽ có ảnh hưởng rất xấu. Bởi vì quả thực trong diễn đàn mèo có rất nhiều bình luận rất không phù hợp với thế giới bên ngoài. Anh muốn lao ra nói rằng mình phải chịu trách nhiệm về chuyện này nhưng lý trí nói cho hắn biết. Không thể nào. Mọi chuyện đã thành ra như thế này rồi, không ai muốn nghe hắn nữa, cho dù hắn có bước tới thì hắn cũng chỉ trở thành mục tiêu. Thiên Lý hiểu rất rõ thế nào là quyền lực công, nói một cách thẳng thắn thì đó chính là dư luận, những phát ngôn lên tiếng trên mạng có thể phát triển đến mức không thể cứu vãn chỉ vì một lời nói hoặc thậm chí là một tin đồn. Anh không biết phải làm thế nào để tình hình tốt hơn, anh chỉ biết để không kéo trạm giám sát vào rắc rối. Anh phải giả vờ như không nhìn thấy, không bao giờ được xuất hiện trên diễn đàn mèo nữa. Tất nhiên, dù có nhìn thấy hay không thì từ hôm nay trở đi, anh ta đã là kẻ phản bội và tội nhân của diễn đàn mèo. Chuông leng keng, điện thoại lại reo, sự cáu kỉnh của Thiên Lý lên đến đỉnh điểm. Khi bắt máy, anh chửi. Đừng gọi cho tôi nữa, tôi không muốn nghe giọng nói của anh. Bắc Cảnh Xuyên alpha phiền toái này chưa bao giờ mang đến cho hắn tin tức tốt lành gì. Hắn nhất định là một con quạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thừa nhận hắn đang chút giận. Cho dù Bắc Cảnh Xuyên không nói cho hắn biết, loại chuyện này cuối cùng cũng sẽ đến tai hắn. Ở đây, sự thật không thể thay đổi. Nhưng anh không khỏi tức giận. Nhìn, Thiên Lý, giọng nói phát ra từ ống nghe khiến Thiên Lý sửng sốt một lúc. Người gọi lần này không phải Bắc Cảnh Xuyên mà là Tống Chiêu Lâm. Anh vô thức ngồi thẳng dậy, hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra. A Chiêu, là ngươi, xin lỗi, ta tưởng là người khác. Tống Chiêu Lâm lông mày bỗng nhiên nhảy lên hai cái, lại là người khác. Ý ngươi là sao? Nhìn thái độ cáu kỉnh của Thiên Lý, hắn gần như có thể tưởng tượng ngay ra. Người kia, đã chọc tức Thiên Lý như thế nào? Khốn kiếp, ta mới đi xa mà thôi. Mấy tiếng đồng hồ mà Thiên Lý lại bị một con đĩ vô danh theo dõi. Tống Chiêu Lâm đang hấp hối vì được bổ sung não, khóe miệng hơi nhếch lên. Thật muốn cầm máy lao ra và đánh tên này một trận. Nguồn hố chuyện hotchuyen.com, nhưng anh không thể, lúc này anh đang nói chuyện điện thoại với Thiên Lý. Anh không thể giận Thiên Lý được. Anh sao vậy? Giọng anh có vẻ hơi tức giận. Tôi gọi nhầm lúc cho anh à? Thiên Lý cầm điện thoại đứng dậy đi đến bên cửa sổ, nghe những lời cuối cùng của Tống Chiêu Lâm, anh vội vàng nói. Không, có một số việc ở chỗ làm khiến tôi hơi khó chịu. Còn anh thì sao? Anh đang ở trong quân đội, giọng Tống Chiêu Lâm trở nên vui vẻ. Đúng vậy, vừa báo xong tôi đã gọi điện cho cậu. Vốn định sau kỳ nghỉ sẽ quay lại học viện quân sự để dạy dỗ đám nhóc đó, nhưng bây giờ xem ra. Đúng rồi, cậu có chuyện gì vậy? Có người lạ nào làm phiền cậu không? Tống Chiêu Lâm đang nói nửa chừng thì chợt nhớ ra mình không dùng điện thoại di động bí mật để nói chuyện với Thiên Lý. Lo lắng bị chặn sóng nên đột ngột đổi chủ đề và câu hỏi anh vừa hỏi cũng chính là câu hỏi điều anh quan tâm nhất lúc này. Chuyện gì xảy ra với anh cũng không sao. Mấu chốt vẫn là Thiên Lâm. Mẹ kiếp, dù có gặp rắc rối trong công việc hay bị ong bướm vướng víu, đây chính là điều Tống Chiêu Lâm không muốn nhìn thấy. Không sao, người không cần lo lắng cho ta. Quân đội bận rộn đủ rồi. Tống Chiêu Lâm chuyện nhỏ nhặt như vậy cũng không cần biết. Thiên Lý không muốn anh bị phân tâm vào lúc này. Tống Chiêu Lâm vội nói. Nếu em không muốn anh lo lắng thì cứ nói với anh. Lúc này anh không thể ở bên cạnh giúp đỡ em. Nhưng nếu em gặp khó khăn thì anh có thể cho lời khuyên. Thiên Lý nhẹ nhàng tựa đầu vào khung cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn. Hơi lạnh từ trán truyền vào da thịt khiến anh hơi tỉnh táo. Anh nghe giọng nói nhí nhảnh của Tống Chiêu Lâm ở bên kia điện thoại. Đột nhiên mỉm cười. Còn có chuyện lần trước. À hát. Tống Chiêu Lâm sửng sốt một chút rồi mới phản ứng. chúng ta gửi video rồi mà vẫn không xem được à? Thiên Lý nhướng mày, cố ý nói. Ta không biết, ta đã nói với ngươi, ngươi có ý tưởng xấu, ngươi còn không tin, hiện tại nên tin đi. Tống Chiêu Lâm đối diện phồng mặt, không thể nào, sức ảnh hưởng của tôi vẫn rất đáng kể. Đừng nói nhảm nữa, cô gái đó chắc chắn chưa đăng video. Sau khi cô ấy đăng lên, chiều hướng dư luận đã thay đổi. Thiên Lý không khỏi bật cười. Được, vậy tôi đợi. Nhưng hắn đột nhiên cảm thấy chuyện này cũng không có gì to tát. So với quan hệ ngoài thực tế, dư luận trên mạng chẳng là gì cả. Tốt nhất cậu nên làm việc chăm chỉ. Không phải có giới hạn thời gian gọi điện sao? Tống Chiêu Lâm giơ tay nhìn đồng hồ. Ồ, 30 giây nữa tôi sẽ biến mất. Này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm ơn đừng nói những điều như vậy. Thật xui xẻo. Tống Chiêu Lâm nheo mắt cười. Vậy ngươi nhanh nói lời tử tế với ta trước khi ta biến mất. Thiên Lý lạnh lùng từ chối. Xin lỗi, tôi sinh ra không phải để nói chuyện dễ nghe. Khịt mũi, Tống Chiêu Lâm nhìn đồng hồ, buồn bã nói. Tôi thực sự không có thời gian. Chuyện đó đừng lo lắng quá. Sau này tôi sẽ chú ý, chờ cuộc gọi tiếp theo của tôi. Du, có tín hiệu bẩn từ ống nghe. Thiên Lý nhấc máy lên xem. Hóa ra điện thoại bên kia đã cúp máy rồi. Ừ, từ giờ trở đi tôi chỉ có thể đếm từng giây khi nói chuyện điện thoại. Ồ không, anh ấy không có ý đó. Hình như anh ấy đang mong chờ Tống Chiêu Lâm gọi điện. Chỉ nhớ Tống Chiêu Lâm làm việc nhà và cho mèo ăn thôi. Thiên Lý không khỏi nhếch môi cười. Cái quái gì vậy? Tên này không phải gia tinh đâu. Cách chương.